90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, không cùng các ngươi thô lỗ thô bỉ người một dạng. Lý Oánh Tuyết lắc đầu, sau đó kéo Cố Đình Chu tay, không việc gì, Đình Chu ca ca, ta biết ngươi tâm tình không tốt, ngươi nói ta liền nói ta đi, chỉ cần ngươi cao hứng. Cố Đình Chu càng tội lỗi, hắn chăm chú nhìn Lý Oánh Tuyết, nếu như chị ngươi thật cũng Tống Khuyết ở cùng một chỗ, ta sau này lại cũng sẽ không vì nàng mà phiền lòng, nàng không đáng giá. Lý Oánh Tuyết trong lòng an tâm cười một tiếng, muốn chính là như vậy, nàng cũng không tin, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đứa bé đều có, coi như nam nhân. Cố Đình Chu thật không ngại, để ý đi, đến lúc đó Lý Thiếu Cẩn hôn sự, lại có trò hay để nhìn. Sao sao sao sao đột nhiên truyền tới đập cửa thanh, nhưng có phải hay không đặc biệt vang dội. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn đứng ở Tống Khuyết phòng chưa sửa xong trong, đều nghe, Tống Khuyết nói, hình như là đập chúng ta bên kia phòng đâu. Đập là cửa phòng của nàng. Lý Thiếu Cẩn nghe một hồi nói, ngươi trước đừng động, ta nghe nghe. Nàng đi tới cửa mắt mèo trước nhìn một cái, thật đúng là đông nghịt một bọn người, ở đập cửa phòng của nàng đâu. Ai u, còn đều là người quen. Sao sao sao sao sao đập năm thanh cũng không có cửa mở. Lý Tồn Thiện ở Cố Mộng sau lưng nhìn đập cửa, Cố Mộng nói, ngươi sẽ không là báo láo quân tình đi, Thiếu Cẩn thật ở chỗ này mua nhà. Cố Mộng cầm lên lấy chìa khóa ra nói, ba, ta mở cửa. Cố Mộng từ Trần A-di nơi nào làm lại một cái sửa sang chìa khóa, nàng không biết Lý Thiếu Cẩn vặn không vặn ổ khóa, cái này chìa khóa còn có thể hay không dùng. Nhưng mà thật ra thì nàng đã sớm nghĩ thử. Lý Oánh Tuyết nói Lý Thiếu Cẩn cùng bạn học trai ở trong phòng, cô nam quả nữ này chính là huyết khí phương cương thời điểm, một mình một phòng, vẫn là mình mua trong phòng, nhất định phải phát sinh chút chuyện gì, vừa vặn bắt gian tại trận mới phải a. Cố Đình Chu con nhìn Lý Thiếu Cẩn muốn mất thể diện vứt xuống nhà, nhưng là Lý Tổn Thiện đi theo, thì không khỏi không băn khoăn hậu quả. Lý Thiếu Cẩn nhất định là không muốn thấy một màn kia, nếu không sợ hắn giận cá chém thớt người, cho nên vừa không thể để cho Lý Tổn Thiện nhìn xong toàn, nhưng mà cũng không thể bỏ qua Lý Thiếu Cẩn. Cố Mộng cho là lúc này Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết có chút gì, cũng đúng lúc đang mặc quần áo, là cái thích hợp thời điểm mà ni hẳn mở cửa. Lý Tồn Thiện khẽ vuốt cằm, ngươi nhìn ngươi có thể mở sao, hắn giọng, hay là mang không tin đâu. Cố Mộng lấy chìa khóa ra hướng về phía cửa mắt mà, vậy chỉ dùng sự thật nói chuyện đi. Đang lúc ấy thì phía sau bọn họ đột nhiên truyền tới một hỏi thăm thanh âm, các ngươi làm gì chứ. Là cái trẻ tuổi con trai thanh âm, từng chữ rõ ràng, dịu dàng có từ tính, như gió mát qua tai, nước suối đinh đông, giọng hết sức tốt nghe. Lý Oánh Tuyết quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, Tống Khuyết nói xong núp ở Lý Tồn Thiện sau lưng, dùng tránh né con mắt nhìn Tống Khuyết, hơn nữa thấp giọng kêu lên, ông nội. Lý Tồn Thiện hỏi, hắn chính là người nam sinh kia, Cố Đình Chu cũng ở đây. Hắn tiến lên một bước cùng Tống Khuyết đụng vào nhau, không nhịn được hỏi, Thiếu Cẩn ở nơi nào, ngươi nhường Thiếu Cẩn đi ra. Cố Mộng sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ tại sao phải tại đối diện xuất hiện, vậy bây giờ nhà này. Tống Khuyết cười ha hả nói, Lý Oánh Tuyết, Cố Đình Chu, Nga, các ngươi là tới tìm Lý Thiếu Cẩn a? Nàng bây giờ không có phương tiện đi ra a? Nga, bọn họ chín chung một chỗ đâu? Chung một chỗ liền tốt. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết lập tức liền cười, nhưng mà chợt lóe rồi biến mất. Sau đó Cố Mộng nhìn về phía Lý Tổn Thiện nói: "Ba, cái này chính là cùng Thiếu Cẩn lui tới cậu trai kia. Hắn còn đi qua trong nhà đâu. Thiếu Cẩn khẳng định ở nơi này. Lý Tổn Thiện hôm nay không có đi làm, bởi vì một đã sớm bị Cố Mộng ngăn chặn. Vốn là hắn là không định gặp Cố Mộng, cũng sẽ không giúp Cố Mộng làm chuyện gì. Nhưng mà Cố Mộng lại nói Lý Thiếu Cẩn cùng bạn học trai có đối tượng, còn mang thai, thật là tức chết. Hắn Lý Tổn Thiện cháu gái, tại sao có thể làm ra loại này mất mặt xấu hổ chuyện? Nếu như là thật, thà đem người đánh chết, cũng không thể nhường Lý gia truyền ra không tốt danh tiếng." Lúc này nhìn nữa Tống Khuyết, tiểu tử tướng mạo ngược lại là rất khỏe mạnh, chính là khí chất có chút bướng bỉnh, đối mặt trưởng bối đều không có sợ hãi, hoàn toàn ta được ta làm, không tốt dạy dỗ. Lý Tổn Thiện không thích nhất như vậy đứa bé. Hắn lạnh lùng nói: "Ta không làm khó ngươi, nhường Lý Thiếu Cẩn đi ra. Hắn là trưởng bối, còn có đầu có mặt. Loại chuyện này quả thật không thật là khó vì Tống Khuyết." Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết dĩ nhiên cũng không phải nhằm vào Tống Khuyết, cho nên không có cảm giác gì. Ngược lại là Cố Đình Chu có chút thất vọng. Tống Khuyết nói: "Ngài tại sao phải làm khó ta? Ta cũng không có làm gian phạm pháp, ngươi phải làm khó ta sao?" Cố Đình Chu ngoặc kép, lại có người dám như vậy cùng Lý Gia Gia nói chuyện. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết ánh mắt cũng bắt đầu lóe lên, là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Lý Tổn Thiện trong đầu nghĩ: "Ta liền nói hắn không tốt dạy dỗ đi." Giận đến thất khiếu bốc khói, thấp giọng nói: "Ngươi dụ bắt ta cháu gái, ta nói không làm khó ngươi, ngươi thậm chí vẫn không biết cảm ơn, ngươi làm sao một điểm dạy dỗ đều không có, thật là vô pháp vô thiên, có giáo dưỡng người, làm sao sẽ đi khiêu người ta cửa đâu, làm sao sẽ nói hài tử của người khác không có giáo dục đâu." Tống Khuyết cười nói: "Ta cũng không phải cùng ngài gây gổ, các ngươi vô cớ liền muốn khiêu ta cửa hàng xóm, ta vốn là có thể báo cảnh sát, nhưng nhìn là người quen mặt mũi, thôi, các ngươi mắng ta, ta đại nhân đại lượng, cũng sẽ không cùng các ngươi những thứ này thô lỗ thô bỉ người cãi vã." Lý Tổn Thiện thiếu chút nữa nâng lên người. Tống Khuyết cười tiếp tục nói: "Không phải muốn gặp Thiếu Cẩn sao? Thiếu Cẩn bây giờ thật không có phương tiện, các ngươi muốn tìm Thiếu Cẩn liền vào đi, hơn nữa ta đại nhân đại lượng rất dễ nói chuyện, liền không để cho các ngươi đổi giày. Đến lúc nhà mọi người ngoặc kép một cái phòng chưa sửa xong, ngươi đổi cái gì giày a?" Cố Đình Chu là muốn biết nhất Lý Thiếu Cẩn đang cùng Tống Khuyết làm cái gì. Ở trong phòng khách không nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn, hắn trực tiếp tìm được phòng ngủ. Hắn rất may mắn, không dùng nhiều tìm, ở tầng thứ nhất phía nam phòng ngủ đã nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn cầm cuốn thước ở bài thước. Cố Đình Chu ngoặc kép, đây rốt cuộc có cái gì không có phương tiện? Thiếu Cẩn, ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Cố Đình Chu: "Ai u, tại sao là ngươi? Đây là bạn ta nhà a, ta ở chỗ này không hiếm lạ, ngươi ở nơi này ly kỳ, ngươi ở chỗ này làm gì chứ?" Cố Đình Chu ngoặc kép, "Đúng vậy, hắn là tới làm gì? Nghe nói Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn chung một chỗ, hắn cho là chính mình sẽ thấy không chịu nổi một màn. Nhưng mà đừng nói bây giờ Lý Thiếu Cẩn là làm dáng một chút. Đây chính là phòng chưa sửa xong, coi như Tống Khuyết lại đói khát, cũng không khả năng ở phòng chưa sửa xong trong làm gì. Tất cả đều là xi măng cho à. Cho nên Lý Oánh Tuyết tin vịt liền không đánh tự thua. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết không phải tới được chuyện cầu thả. Vậy bọn họ là tới làm gì? Hắn lại là làm cái gì? Cố Đình Chu trực tiếp về đến phòng khách. Hay là nhìn lão gia tử nói thế đó đi. Sao Lý Thiếu Cẩn lúc ấy thấy rõ trong mắt mèo mấy người. Liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Chịu nhiên là Triệu Nhụy nhìn thấy nàng. Sau đó nói cho Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết nhìn nàng ra cửa. Cùng Cố Mộng thiết kế tới bắt gian. Vốn là còn do dự có muốn hay không Triệu Nhụy xen vào. Lúc này liền ai cũng đừng nghĩ chạy. Nhưng mà Triệu Nhụy dẫu sao còn phải cái quá trình. Dưới mắt Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết lại dám đến tìm nàng phiền toái. Phải cho một dạy dỗ mới được a. Hết chương.